trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 19, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tương kính long trận chính là cao giai trận pháp. Tuy có kính khâm ký ức, nhưng dựa vào thẩm tố bây giờ ngưng khí đỉnh phong tu vi cũng không thể mang theo vệ nam y tại trong huyệt mộ đi xuyên không trở ngại thẩm tố có điểm nhớ tới mắt xanh hồ ly. Có mắt xanh hồ ly dẫn đường lúc rõ ràng hành tẩu dễ dàng hơn chút, nàng phía sau lưng nhận gắng sức, lưng hơi cong lên chút. Vệ nam rất là đơn giản dễ dàng, phù phục ở trên lưng cũng không có cái gì trọng lượng, theo nghe được hô hấp càng ngày càng yếu, thẩm tố có chút lo lắng vệ nam y an nguy. Nàng che chở vệ nam y tay càng thêm dán vào nàng chân, đem nàng nhu nhược thân thể hướng lên trên giữ chặt. Phu nhân, ngươi còn tốt chứ? Vệ nam y thở đê, ốc đều trở nên gian khổ, hết lần này tới lần khác còn tại mạnh miệng. Thẩm cô nương, ta không sao. Nàng tất nhiên có thể đối với thẩm tố an nguy lo lắng như vậy, vì cái gì liền không thể để ý nhiều chút tự thân. Thẩm tố tại thời khắc này khó tránh khỏi cảm thấy thẩm ngâm tuyết đối với vệ nam y bồi dưỡng thiên ngộ. Nàng đem vệ nam y dạy quá mức, quên mình vì người, cho nên thường thường coi nhẹ tự thân. Thần nữ đương nhiên hẳn là thích thế nhân, nhưng vệ nam y sớm không phải thần nữ. Mặc dù lời này đả thương người, nhưng đây chính là sự thật. Cánh tay vệ nam y ôm lấy nàng cổ, ngón tay là tự nhiên rủ xuống ở trước mắt nàng. Thẩm tố trông thấy vệ nam y trên da xuất hiện chút màu trắng điểm lấm tấm như ẩn như hiện, tại trên da nhảy lên. Nhìn thế nào, cũng không quá giống là vô sự bộ dáng. Thẩm tố vừa định hỏi, bên tai liền truyền đến một tiếng vệ nam y kinh hô. Thẩm cô nương, nhanh lui lại. Có thể, thẩm tố nhìn qua phía trước đường hành lang, trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Lúc hoàn toàn không mò ra mộ huyệt môn đảo, nàng tự nhiên là vô điều kiện theo vệ nam y. Nhưng kính khâm ký ức nói cho nàng, xuyên qua phía trước đầu này đường hành lang, các nàng liền đến cửa ra. Lui lại, âm thanh thúc giục vừa vội vừa vang dội, vệ nam y cơ hồ là dùng hết khí lực kêu đi ra. Thẩm tố cả kinh, không do dự nữa, lập tức mang theo vệ nam y lui về sau hai bước. Vệ nam y ghé vào phía sau nàng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thẩm cô nương, theo hướng ngược lại chạy, lần này thẩm tố vẻn vẹn giật mình, sau một khắc liền mang theo vệ nam y chuyển phương hướng, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Thẩm tố cũng không phải cái lòng phòng bị rất yếu người, nhưng nàng nhìn qua nguyên thư, nàng biết thế giới này một số nhỏ người cuộc đời, cho nên nàng sẽ kiêng kỵ giang tự, nhưng đối mặt vệ nam y, tâm tình của nàng cũng có chút phức tạp. Vệ nam tại nguyên trong thư chỉ là một cái hiền lành pháo hôi, chưa bao giờ làm qua chuyện ác lại bị chết do ác nhân thảm hại hơn, nhưng giản lược đoạn văn lời có thể cảm nhận được thật đáng buồn, rơi vào trước mắt thì càng thêm nhìn thấy mà giật mình hơn. Nàng đối với vệ nam y thương tiếc một nửa bắt nguồn từ kính khâm huyết mạch chỉ dẫn, một nửa nhưng là nàng cùng vệ nam y ở chung xuống mà sinh ra cảm tình. Vệ nam y quá tốt rồi, dễ đến toàn tâm toàn ý che chở một cái mới quen cô nương. Thẩm tố cũng không cảm thấy tự thân tâm địa quá mềm, nhưng nàng cảm thấy người là muốn tri ân. Không có vệ nam y, ông yêu các nàng sớm đã đổi hồn thành công. Không có vệ nam y, nàng căn bản là vào không được cái này tỷ tương kính long trận, càng được không đến sức mạnh, cho nên nàng tín nhiệm vệ nam y, cũng nguyện ý đủ khả năng mà vì vệ nam y làm một số việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tại kính khâm ký ức cùng vệ nam y ở giữa lựa chọn tin tưởng vệ nam y, một cái vừa đạp vào con đường tu luyện tân thủ đi tin tưởng dẫn nàng vào tiên đạo tiền bối là không thể bình thường hơn được. Tại nàng chạy ra ngoài một đoạn đường sau, vệ nam y cũng thay nàng giải nghi ngờ. Thẩm cô nương, tỷ tương kính long trận phần lớn là dùng để thủ mộ huyệt, trận này nhận huyết mạch, ngoại nhân vào mộ sẽ rối loạn trận pháp phương vị, đầu kia đường hành lang vách đá ám văn không đúng, nơi đó đã không phải sinh môn. Vệ nam y tiếng nói vừa ra, thẩm tố lúc trước muốn đi đầu kia đường hành lang liền ầm vang sụp đổ bộ phận. Đá vụn văng khắp nơi, còn kẹp lấy từng cây lông dài cung tiễn. Cung tiễn phần đuôi cuốn lấy ngọn lửa màu đỏ sậm, từng cây sát qua vách đá tan vỡ đồng thời, càng là đều đốt lên. Nóng bỏng nhiệt khí từ phía lan ra, đụng phải vệ nam y phía sau lưng. Vệ nam y phát ra một tiếng muộn đau âm thanh, thẩm tố liền vội vàng đem hộp kín đáo đưa cho vệ nam y, đem cõng vệ nam y đổi thành ôm vệ nam y, vội vã chạy về phía trước, cước bộ rơi vào trên đất đá phát ra cạch cạch cạch âm thanh. hô hấp cũng càng ngày càng nhanh, nàng thân thể hiện tại có thể ngưng khí, có thể chống cự bổ phận nhiệt khí, nhưng theo cung tiễn bắn càng ngày càng xa. Thẩm Tố chạy gấp, vệ nam y tại trong ngực nàng lắc lư hai cái, sắc mặt càng thêm trắng bạch một điểm, bên môi thậm chí bắt đầu tràn ra một chút tơ máu. Thẩm Tố chỉ hận chính mình vừa mới không có trước tiên nghe vệ nam y, nếu như không có chậm trễ về điểm thời gian này, các nàng bây giờ cũng đã cách xa nhiệt khí trung tâm. Nàng cấp bách hoang mang mà ôm vệ nam y chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên bản điều khiển sơ sinh linh lực, càng là đang chạy trốn quá trình bên trong chậm rãi trở nên thông thạo. Vệ nam y tại trong ngực nàng, từng tiếng ho khan, thân thể nàng quá yếu, nhịn không được dạng này cấp tốc. Thẩm Tố sắc mặt cũng khó coi, phu nhân, ngươi lại chống đỡ một hồi, lại một hồi liền hảo. Thẩm Tố đã thấy chỗ ngã ba, cái này cung tiễn nhiệt khí cũng là theo đường hành lang, chờ lấy nàng mang theo vệ nam y chuyển tới mặt khác, một đầu đường hành lang, các nàng cũng liền vô sự. Xoẹt xẹt, mắt thấy liền muốn thoát đi chỗ này, đường hành lang phần cuối lại đột nhiên xuất hiện một đạo âm thanh chói tai. Theo âm thanh xuất hiện, Thẩm Tố thấy được một đầu đen như mực, từng cây chốt thô toát ra bọ ngựa chân tại trên vách đá dùng sức cắt xuống đạo vết nứt. Vách đá từng khối lăn xuống, cái kia khống chế bọ ngựa chân yêu cũng xuất hiện. Chính là cái kia bọ ngựa yêu, phía sau hắn đã giải ra từng cái đen như mực khó coi chân, ngay cả trên mặt cũng đã bán yêu hóa. Quái dị chính là hắn mặt khác nửa gương mặt là ong mật hóa dáng vẻ. Hắn bị pháp trận chơi đùa không nhẹ, trên mặt đều có một đạo vết nứt bên trong chảy xuống một chút màu hổ phách chất lỏng, sền sệt nồng đậm, nhìn xem mười phần quái dị. Hắn trông thấy Thẩm Tố các nàng, nhếch miệng cười nhạo một tiếng. Ta tìm được các ngươi. Thẩm Tố vừa mới chỉ lo chạy trốn, không có lưu tâm nghe âm thanh, càng là không có phát hiện bọ ngựa yêu đã đến gần các nàng. Thẩm Tố bị hắn bộ dáng sợ hết hồn, nàng che chở vệ nam y, kiêng kỵ nhìn xem bọ ngựa yêu. Thẩm Tố là có tu vi, nhưng nàng còn không có động thủ một lần, không biết cân lượng của mình phải chăng có thể đối đầu cái này chỉ yêu. Vệ nam y ôm thật chặt hộp, nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm cô nương, hắn đem cái kia ong yêu ăn, tu vi tăng cường rất nhiều, liền xem như tự nhi đối đầu hắn cũng cần phí chút thời gian. Vệ nam y đem lời nói rất hiểu rồi, giang tự vẫn cần thời gian, chớ đừng nhắc tới mới vừa vào tu tiên một đường Thẩm Tố. Đây mới là phía trước có lang sói, sau có hổ báo. Thẩm Tố không nghĩ tới bò ngựa yêu thế mà tuyệt tình như vậy, rõ ràng một khắc trước còn tại kêu nhau anh em, bất quá đảo mắt công phu liền đem ong yêu biến trở thành trong bụng thịt, thậm chí hấp thu nàng tất cả sức mạnh. Nàng càng lúc càng buồn bực, cơ thể lần nữa xảy ra chút biến hóa, cái kia tiêu tan đi xuống lỗ tai lần nữa xông ra, đỏ rực tay hồ ly rất là bắt mắt, bò ngựa yêu ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Đã thức tỉnh. Sách thư truyền lưu lại không có liên quan tới kính khâm ghi chép, bọ ngựa yêu bọn hắn chỉ biết là Thẩm Tố tiền bối là yêu, nhưng không biết Thẩm Tố tiền bối là cái gì yêu, nhìn thấy toát ra tay hồ ly cũng liền chấp nhận nàng tiên tổ là hồ yêu. Đương nhiên, Thẩm Tố là cái gì yêu đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, chỉ là yêu hóa cơ thể không thể nghi ngờ là huyết mạch thức tỉnh tượng trưng. Hắn thậm chí không quan tâm Thẩm Tố vì cái gì có thể trong thời gian ngắn thức tỉnh huyết mạch. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy vệ nam y ôm vào trong ngực hộp, ánh mắt của hắn lửa nóng, gắt gao tập trung vào hộp. Mã não cho ta, Thẩm Tố vô ý thức lắc đầu, ôm vệ nam y lui hai bước. Sau lưng nhiệt khí cũng đã đuổi tới, Thẩm Tố bị nhiệt khí bỏng đến nhíu mày. Cái kia nhiệt khí xuyên qua các nàng xông lên bọ ngựa yêu, bọ ngựa yêu nhô ra bọ ngựa chân đều bị bỏng rơi xuống một lớp da, đau đến hắn phát ra tê liệt kêu thảm. Liền cái kia vươn ra đụng cái hộp bọ ngựa chân đều thu về, hắn đỏ cả đôi mắt lên. Mã não cho ta, nhìn, cái này trận pháp quả nhiên là nhận huyết mạch, bọ ngựa yêu phản ứng so Thẩm Tố lớn. Vệ nam y có phải hay không? Thẩm Tố cả kinh, nàng vội vàng nhìn về phía trong ngực vệ nam y, trên thân vệ nam y màu trắng điểm lấm tấm càng nhiều, nhẵn nhụi da thịt đã bốc lên chút lông trắng, nàng thở đê, ốc rất là gian khổ. Thẩm cô nương. Thả ta xuống, Thẩm Tố nghe lời đem vệ nam y để xuống, lúc này mới phát hiện vệ nam y cả người cũng đã có chút vặn vẹo, lông tóc trên người càng ngày càng dài, mắt thấy liền muốn duy trì không được hình người. Thẩm Tố vội vàng cắn nát ngón tay, đem ngón tay đưa tới vệ nam y bên môi. Phu nhân, huyết, vệ nam y không có thấp môi, nàng chỉ là đem trong hộp ngọc lão hồ cùng ban chỉ đều lấy ra, nắm Thẩm Tố tay đem máu tươi bôi đến trên mã não cùng ban chỉ, tiếp đó đem mã não cùng ban chỉ nhét vào Thẩm Tố trong ngực, nhẹ nhàng lôi nàng một cái. Thẩm cô nương, chạy về sau, bọ ngựa yêu cũng nhìn thấy cái kia ngọc lão hồ, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức lần nữa đưa ra bọ ngựa chân. Mã não, cho ta mã não, nhiệt khí không có tiêu giảm, thậm chí cái kia cuốn lấy yêu hỏa cung tiễn đều đổi tới trước mặt, Thẩm Tố túm vệ nam y một cái, đem nàng bảo hộ đến trong ngực, thế nhưng chút cung tiễn cũng không có đâm xuyên Thẩm Tố, mà là đi vòng Thẩm Tố các nàng, xông về đứng tại đường hành lang cửa ra bọ ngựa yêu. Trong ngực có kim quang chui ra, Thẩm Tố có thể cảm giác được nhiệt khí đều tại hạ thấp. Thẩm Tố hiểu rồi đây là cái kia mã não sức mạnh, nhưng mã não không phải gia tốc linh khí vận chuyển bảo vật sao? Làm sao còn có thể bảo hộ nàng? Phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố một tiếng phu nhân còn không có hô ra miệng, cơ thể lại lần nữa bị vệ nam y đầy. Khụ khụ khụ, đi mau, nàng tựa hồ cảm thấy mình trở thành Thẩm Tố vướng víu, cho nên thúc giục Thẩm Tố một người chạy trốn. Vệ nam y kỳ thực không cần làm đến mức này, nàng đã vừa mới đã cứu nàng một lần, nàng mua nàng điểm này ân tình đều rõ ràng, tương phản nàng thua thiệt vệ nam y càng nhiều. Thẩm Tố cũng không phải không có tâm người, nàng chạy trốn, có thể nào bỏ qua vệ nam y, phu nhân, chúng ta cùng một chỗ. Thẩm Tố lần nữa đem vệ nam y bế lên, chỉ là vệ nam y sắc mặt vô cùng khó xử. Tới, không còn kịp rồi, vệ nam y lời mới vừa dứt, cái kia rơi vào trong ngực người sống sờ sờ thì thay đổi hình dạng. Thẩm Tố nhìn xem rơi vào lòng bàn tay con thỏ, hai mắt đỏ bừng, còn có thật dài giơ lên lỗ tai, chỉ là cái kia vốn nên tế nguyễn bạch khiết lông tóc có chút nhỏ nhẹ đốt cháy khét vết tích. Thẩm Tố đôi mắt run rẩy, mặt không đổi sắc đem cái kia tinh xảo mã não nhét vào con thỏ trong miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, hành động ở giữa, khó tránh khỏi chạm đến cái kia dài mềm con thỏ lỗ tai. Rất mềm, cách chương.